Chương 2387, huyết sắc đao hồn. Thư tư bạo. Cái kia ngọc sách phía trên, chính là một bức tranh án, miêu tả chính là mỗi một chỗ có da inu y chập trùng, có thủy thế thoải mái địa phương. Còn nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, bức đồ án kia phía trên miêu tả, cùng Trần Phong bên tay phải ước chừng bên ngoài mấy chục dặm dãy núi này cơ hồ là giống như đúc. Trần Phong càng phát ra xác định, khoe miệng của hắn một màn kia cười khẽ, dập dờn thành cười ha ha, ông trời thật đúng là chiếu cô ta nha, vợ ơ y ma thật bị ta phát hiện ra, nơi này lại có một cái khí hồn tồn tại nguyên lai. Trần Phong trong tay một quyển này ngọc sách, cũng là lúc trước binh giả ba nở đấu ra đại quản sự đưa tặng cho Trần Phong, ghi chép các nơi khí hồn ở chỗ đó một cái địa đồ tập hợp. Bên trong ghi chép rất nhiều chủng khí hồn nơi ở, càng có địa phương địa hình miêu tả. Nhưng là, Trần Phong một mực cũng không có trông cậy vào có thể tìm tơ y dù sao, muốn tìm được thực sự rất khó khăn, đại sơn đầm lầy ngàn ngàn vạn vạn, như thế nào lại như vậy vừa vặn Trần Phong quả thật là có đại khí vận, vợ ơ y ma thật bị hắn tìm tơ y một chỗ khí hồn ở chỗ đó. Trần Phong lập tức trở về đến trong đại doanh, dàn xếp xuống trong tay sự tình, sau đó liền hướng về kia phiến ra y nu y xuất phát. Rất nhanh, thì thâm nhập trong núi hơn trăm dặm. Mà càng là xâm nhập, Trần Phong thì càng phát ra xác định nơi này tuyệt đối cũng là đồ sách giữa ghi lại địa phương. Địa hình càng ngày càng nhất trí, không có chút nào xuất nhập. Rất nhanh, Trần Phong thì xác định nơi này chính là chính mình muốn tìm địa phương. Sau đó, lại dùng không sai biệt lắm 3 cái canh giờ, Trần Phong quyển định cái kia đồ họa bên trong phạm vi. Đồ họa bên trong phạm vi, ước chừng là ở đây trăm dặm phương viên một cái khu vực. Chỉ là... Trần Phong tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong vừa đi vừa về đi rất nhiều lần, mấy cái có lẽ đã là đem mỗi một tấc đều cho tuần tra, nhưng là hắn lại không thu được gì. Trần Phong lông mày trao gánh, nói ra, rất không có khả năng à, chán ở dê lẽ lại là thời gian rất xa, cái kia khí hồn cũng sớm đã rời đi nơi đây sao, nhưng tiếp lấy hắn lại đem ý nghĩ này phủ nhận rơi, tự nói ra, những thứ này khí hồn, bình thường đều là cực kỳ luyến cựu chi vật. Bình thường chúng nó chủ nhân vũ khí vẫn lạc tại nơi nào, bọn họ cơ hội ở nơi nào bồi hồi không rời, sẽ rất ít rời đi nơi đây. Nguyên cớ, hắn hơn phân nửa còn ở nơi này. Hắn bốn phía nhìn một phen, đồng nhiên ở giữa trong lòng hơi động, vô đầu một cái, có chút từ cười nhạo nói, ta còn thực sự là muốn xóa. Cái này khí hồn nếu là thuộc về hồn phách loại hình, như vậy, ta dùng bình thường thủ đoạn tìm kiếm, đương nhiên rất khó khăn. Bất quá. Ta chỗ này còn có chút thủ đoạn khác đâu nói, trên người hắn hồn phách chi lực đột nhiên ở giữa bạo phát. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, hồn giả không gian bỗng nhiên ở giữa chính là xuất hiện. Lúc này, Trần Phong hồn giả không gian, phương viên đã là đạt tới 20 đàm mờ, lập tức liền đem cái này phạm vi trăm dặm bên trong một mảng lớn cho bao quát qua. Sau một khắc, hồn giả không gian bên trong hết thảy tất cả tại Trần Phong trước mặt đều là không chỗ che thân, bị hắn biết đến rõ ràng. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười, nhẹ nói, cái này 20 đà mở phạm vi bên trong, cũng không có cái gì tản hồn tung tích. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, lại chuyển đến phụ cận, lần nữa đem 20 đà mở phạm vi bao quát tiến hắn hồn giả không gian bên trong. Nơi này cũng không có phát hiện. Trần Phong tốc độ cực nhanh, bất quá là một lát, liền đem cái này phạm vi trăm dặm cho dò xét hơn phân nửa. Mà liền tại hắn lần tiếp theo xê dịch thời điểm, đồng nhiên. Dị biến này sinh Trần Phong hồn giả không gian, như là lọt vào trọng kích. Vang một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong náo hải, thì là như là bị nhân châm một cây châm một dạng, trong nháy mắt đau tới cực điểm lúc này, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác mình trước mặt, đột nhiên ở giữa có biến hóa. Trong nháy mắt, trước mặt tất cả cảnh vật toàn đều biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một mảnh đỏ, như là máu đồng dạng đỏ. Đầy khắp núi đồi, di thiên khắp nơi trên đất, vô biên vô hạn, tựa hồ từ cái kia lòng đất cửu u chỗ sâu một mực kéo dài đến bầu trời chỗ cao nhất cái kia vô biên huyết sắc trong nháy mắt bố trí ra, như cùng một chuôi đại chủ y, hung hăng nện vào ánh mắt của hắn bên trong. Trong chớp nhoáng này, thậm chí để Trần Phong đều có một ít hoảng hốt trước mặt hắn, chỉ còn lại có màu đỏ. Đó là cực hạn sát lục nhan sắc. Mà theo màu đỏ đến, thì là một đạo âm ngoan tới cực điểm. Tà ác tới cực điểm, bạo ngược tới cực điểm, cũng là tràn ngập vô biên sát lục tâm tình, hung hăng nện vào tinh thần của hắn phía trên. Trần Phong thậm chí bị cỗ này tâm tình cho chấn kinh đến liền lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Trần Phong rung động trong lòng, đây là cái gì dạng một cỗ tâm tình, đây cũng là hạng gì dạng mãnh liệt sát ý lại có thể trực tiếp ở trước mặt ta tạo nên một cái biển máu một bên cảnh tượng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, phiến này huyết hải bên trong, một đạo tàn ảnh chậm rãi quật khởi. Cái này một đạo tàn ảnh, đó là một thanh to lớn vô cùng huyết sắc đao hồn. Cây đao này hồn, khoảng chừng hơn ngàn mét cao, thì giống như một ngọn núi một dạng, quá hẹp, thật dài, cực kỳ sắc bén mà tại chuôi này đao hồn hồn phách phía trên, còn có to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, biểu hiện ra lúc trước hắn không biết trải qua hạng gì dạng sát lục. Lưỡi đao phía trên, tản ra nồng đậm vô cùng sát lục cùng tà ác tâm tình. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi thứ đáng chết này, ta đáng lẽ tiềm tàng ở đây, không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra tiếp xúc, ngươi ở chỗ này tìm kiếm, ta cũng tận lực cần nút. Mà ngươi, lại không nên ép ta đã dạng này, cũng tốt thanh âm của hắn thay đổi giữ tợn tàn nhẫn vô cùng, vậy ta liền đem ngươi giết. Một trận cười khẳng khắc quái dị chi tiếng vang lên đến, vừa vặn, ta cũng phải có mấy trăm năm không có uống hơn người máu. Trong không khí vang lên một trận khí lưu lưu động thanh âm, thật giống như hắn sâu thở sâu mở dạng, trong thanh âm tràn ngập mê say, cỡ nào ngon huyết dịch nhà, bên trong tràn ngập lực lượng cường đại ta càng cảm giác hơn đến, trong máu của ngươi mặt tựa hồ có một sợi kim tuyến đang chạy à, huyết mạch của ngươi cường đại như thế, với ta mà nói, đây quả thực là lớn nhất thượng thừa nhất rượu ngon a. Trần Phong theo dõi hắn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, từ tốn nói, nghĩ đến là rất đẹp, nhưng là hôm nay, ta nhìn không phải ta bị ngươi chém giết, mà chính là ngươi bị ta hàng phục, làm việc cho ta lớn mật làm việc cho ta bốn chữ này, tựa hồ trực tiếp chạm nỗi đau đến thanh này huyết sắc lưới đao. Huyết sắc đao hồn một tiếng lệ hống, hướng về Trần Phong hung hăng chém tới. Hắn trực tiếp lấy bản thể của hắn tiến hành công kích. Cái này chém ra một đao, thiên địa biến sắc, trên bầu trời một đạo huyết sắc lốc xoáy trực tiếp xuất hiện. Trần Phong nhất thời ánh mắt co rụt lại. Cái này chém ra một đao, thình lình lại có tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong cấp bậc uy thế tiếp theo, Trần Phong thần sắc trên mặt thì biến thành một bộ nhẹ nhõm. Hắn cười ha ha, bất quá chỉ là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong cấp bậc thế công mà thôi, ta lại có sợ gì nói. Trần Phong thân thể trước đó, bốn sợi màu cam thiên địa chi lực đống nhiên xuất hiện.